Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tam Audio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 85 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiên Thảm Thổ Đậu qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tam Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì vào lúc này đạo khí tức hùng hồn kia mạnh mẽ lắm. Trong chớp mắt vừa xuất hiện liền khiến tất cả mọi người đều cảm ứng được. Lập tức những người ở nội tộc ở khu vực này vẻ mặt đều trở nên đặc sắc. Sau đó thối lui lại tạo thành một vòng tròn lớn. Đối với chủ nhân của cỗ khí tức này thì bọn họ đều rất là quen thuộc. Hơn nữa bọn họ cũng rất là rõ ràng. Hôm nay tại đây sợ rằng hai người lúc trước đã dương chống thổi kèn sẽ lại một lần nữa đối chọi gay gắt với nhau. Nghe nói Lâm Lăng Thiên đại ca lần này bế quan đã thuận lợi tiến vào tạo hóa cảnh đại thành rồi đó. Sức chiến đấu càng thêm mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Lần này xuất quan chắc chắn sẽ tìm Lâm Động gây phiền phức đây. Có thể không tìm sao? Trưởng lão Tâm Trí từ trước đến nay đều Lâm Trí đều ủng hộ Lâm Lăng Thiên. Hôm nay ông ấy bị Lâm Động đánh cho thành bộ dạng như vậy, Lâm Lăng Thiên tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua đâu. Xem ra hôm nay hai người này không thể thiếu một hồi đại chiến rồi. Ta thấy khí tức của Lâm Động so với nửa tháng trước cũng tiến xa hơn rất nhiều. Hơn nữa người có nhìn thấy kiện linh bào mà anh ta vừa xuất ra không? Theo ta được biết hẳn chính là Trọng Ngục Phong, là linh bào thần bí nhất ở trong tộc tàng đó. Nội tộc chúng ta từ trước đến nay đã từng có rất nhiều cường giả muốn thu lấy sử dụng, nhưng cuối cùng đều thất bại. Thậm chí ngay cả Lâm Lang Thiên cũng thất bại mà quay về. Nhưng mà không nghĩ rằng nó lại rơi vào tay của Lâm Động đó. Hai người này đúng thật là tuyệt đỉnh thiên tài của gia tộc Lâm Thị. Chỉ có điều một núi thì làm sao chứa được hai cọp nhỉ? Ngay lúc cảm nhận được cỗ khí tức cường đại lao vụt tới, thì bên trong khu vực này liền vang lên từng đạo thanh âm bàn luận khe khẽ. Trong mắt đều xuất hiện đủ loại tâm tình biến ảo. Lâm Động đứng ngạo nghễ giữa không trung, nhưng mà ánh mắt lại bình thản nhìn về phương hướng chuyển đến cỗ khí tức kia. Từ bên trong cỗ khí tức này, hắn có thể cảm nhận được thực lực của Lâm Lang Thiên đã chính thức bước vào tạo hóa cảnh đại thành. Chỉ có điều thực lực của hắn thì cũng tinh tiến rất là nhiều, cũng không sợ đối phương một chút nào cả. Hơn nữa bây giờ hắn đã lấy được Trọng Ngục Phong, linh bảo cường đại như vậy, hắn cũng thực sự muốn thử xem đến tột cùng là Trọng Ngục Phong của hắn mạnh hay là linh luân kính của Lâm Lang Thiên mạnh hơn. Dưới cái nhìn chăm chú của Lâm Động thì một đạo thân ảnh giống như thiểm điện lướt đến. Chỉ trong thời gian chớp mắt đã xuất hiện ở giữa không trung, hiện ra hình thể chính là Lâm Lang Thiên. Lâm Lang Thiên vừa xuất hiện, ánh mắt của hắn đã nhìn về phía bốn vị trưởng lão Lâm Chí đang cực kỳ chật vật dưới đất. Lúc này trong mắt hắn thì không ngoài dự kiến của mọi người đã tràn lên một ngọn lửa giận. Sau đó hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Lâm Động cách đó không xa, trong thanh âm sát ý ngùn ngụt mà nói: "Là ngươi ra tay sao? Lâm Lang Thiên, nếu muốn chiến thì cứ việc ra tay, cần gì sai sử những người này làm thủ đoạn ám toán chứ? Muốn dựa vào lực lượng trận pháp trong tộc tàng giết tà trong đó sao?" Nhìn cặp song nhãn tràn ngập lửa của Lâm Lang Thiên, Lâm Động cười lạnh mà nói: "Ngươi cũng quá đề cao bản thân rồi. Thực sự muốn giết ngươi thì cần gì những thủ đoạn này. Hơn nữa ngươi cũng đừng ở trước mặt ta mà rào biện. Mặc kệ ngươi có lý do gì, bọn họ dù sao cũng là trưởng lão nội tộc, địa vị đều là tôn kính. Ngươi lại dám làm nhục bọn họ như vậy, khinh thường tộc quy của gia tộc Lâm Thị ta không ra gì hay sao?" Lâm Lang Thiên bạo lệ mà nói như vậy. "Lâm Lang Thiên, việc này có rất nhiều nguyên do, cũng không thể toàn bộ đổ lên đầu của Lâm Động. Đợi sau khi mà điều tra rõ ràng, kết luận cũng chưa có muộn." Lâm Mục ở một bên cũng vội vàng lên tiếng mà nói: "Đại trưởng lão, Ta biết ông không ủng hộ ta. Chỉ có điều lúc này nếu không giao huấn những kẻ dám bất kính với cả trưởng lão nội tộc, thì ta nắm giữ quyền chấp pháp ở trong tộc. Nếu như không tiến hành trừng phạt hắn, thì sau này trong tộc còn uy nghiêm tồn tại nữa sao? Lâm Lang Thiên hiên ngang lẫm liệt mà quát. Thôi đi thôi đi, ngươi luôn mồm bảo chấp pháp, vậy đám người Lâm Chí này ỷ vào địa vị trưởng lão mà có ý đồ ngậm hạ sát thủ với ta. Với tư cách làm người như vậy thì thật là uổng chức trưởng lão đó. Người đã muốn chấp pháp thì hãy đem bốn kẻ này bắt lại. Vì tộc nhân Lâm Thị, hiển lộ ra pháp tộc quy đi. Lâm Động hư lạnh một tiếng và nói. Được, miệng lưỡi sắc bén. Xem ta sau khi bắt ngươi rồi thì ngươi còn nói được cái gì? Khóe mắt của Lâm Lang Thiên có chút run rẩy. Hiển nhiên là bị những lời nói sắc bén của Lâm Động khiến cho lửa giận tràn ngập. Lập tức không kiên nhẫn nữa, bàn tay đột nhiên giơ lên. Một bàn tay nguyên lực khổng lồ ngưng tụ thành hình, hung hăng chộp tới phía của Lâm Động. Sao? Bắt ta? Ngươi cho rằng ngươi có tư cách này sao? Lâm Động cười lạnh, trực tiếp nện ra một quyền. Lực lượng kình phong đáng sợ mạnh mẽ đem cự trưởng bằng nguyên lực kia đánh cho tan nát. Cái gì? Tạo hóa cảnh tiểu thành? Lâm Động vừa ra tay thì ánh mắt của Lâm Lang Thiên cũng hơi trầm xuống. Vốn hắn cho rằng lần này mình tiến vào tạo hóa cảnh đại thành, hẳn có thể áp đảo được Lâm Động. Nhưng mà không ngờ Lâm Động cũng trong nửa tháng này mà tịnh tiến nhanh đến như vậy. Chỉ có điều hiển nhiên hắn không có lý do gì buông tha cho Lâm Động. Miệng quát một tiếng, một đạo cầu vồng lao ra, hóa thành một hắc kính lục giác, chính là linh bảo địa cấp của Lâm Lang Thiên, Linh Luân Kính. Linh Luân Kính vừa xuất hiện, Lâm Lang Thiên liền đem nguyên lực hùng hậu quán nhập vào đó. Lập tức ánh sáng lưu động trên mặt kính đen nhánh rực rỡ, hàn khí phát ra lạnh thấu cả xương. Linh Luân Kính, thực thần quang. Lúc mà hắc quang ở bên ngoài Linh Luân Kính bắt đầu khởi động, cuối cùng ầm một tiếng bạo xuất. Một tia hắc quang xẹt qua chân trời, hung hăng lao về phía của Lâm Động. Bên trong thực thần quang có một loại lực xâm thực cực kỳ nồng đậm. Loại lực xâm thực này đối với cả tinh thần lực thương tổn cực kỳ lớn. Xem ra Lâm Lang Thiên cũng biết tinh thần lực của Lâm Động không tệ, cho nên mới chuyên môn dùng thứ này để mà khắc chế Lâm Động. Nhưng mà đối với thủ đoạn của hắn, Lâm Động chỉ hừ lạnh một tiếng. Nếu là lúc trước khi hắn không có linh bảo địa cấp thì có lẽ còn kiêng kỵ linh bảo địa cấp của Lâm Lang Thiên mấy phần. Nhưng mà lúc này có Trọng Ngục Phong trong tay, linh bảo địa cấp của đối phương khó có thể giành được lợi thế như trước nữa. Tay áo Lâm Động huy động, hắc mang ở trên Trọng Ngục Phong bắt đầu khởi động, và cuối cùng toàn bộ ngọn núi rung lên kịch liệt. Đồng dạng cũng có một đạo hắc quang phóng ra. Chỉ có điều hắc quang này của Lâm Động thì không có lực xâm thực, mà là một loại khí tức trầm trọng có thể trấn áp vạn vật. Hai đạo hắc quang ở giữa không trung va ầm vào nhau, nhất thời một cỗ năng lượng ba động cuồng bạo mạnh mẽ thổi quét mà ra. Phá cho ta! Sắc mặt Lâm Động băng hàn, đột nhiên hét lớn một tiếng. Khí tức nặng nề nồng đậm cuối cùng đem đạo thực thần quang của Lâm Lang Thiên mạnh mẽ nghiền nát, rồi sau đó dùng một loại tốc độ kinh người hung hăng nện về phía của Lâm Lang Thiên. Nhìn thấy Lâm Động thi triển ra đạo hắc quang kia, thậm chí ngay cả thực thần quang cũng không cách nào áp chế, ánh mắt của Lâm Lang Thiên hơi trầm xuống. Chợt bàn tay hắn cong lại thành chảo, đột nhiên vung ra một chảo về phía trước. Nguyên lực cường hãn vô cùng bộc phát mà ra, đem hắc quang phóng tới mạnh mẽ xé rách. Đem đạo hắc quang xé rách xong thì bả vai của Lâm Lang Thiên đột nhiên chấn động. Trong khoảnh khắc tiếp xúc đó thì hắn cảm thấy trong đạo hắc quang kia có một loại khí tức cực kỳ trầm trọng. Loại khí tức này chỉ cần nhiễm một chút thôi thì nguyên lực vận chuyển trong cơ thể dường như sẽ gặp trở ngại. Cái gì? Trọng Ngục Phong? Lâm Lang Thiên trầm mặt, gắt gao nhìn ngọn núi đen lơ lửng ở trên đỉnh đầu của Lâm Động, vẻ mặt có chút khó coi. Người sao có thể thúc giục được Trọng Ngục Phong? Bản thân hắn cũng đã từng tiến vào trong tộc tàng. Lâm Lang Thiên tự nhiên đối với cả linh bảo địa cấp cổ quái này thì không chút lạ lẫm gì, bởi vì lúc trước hắn biết rõ thứ này bất phàm. Chỉ có điều bất kể hắn thi triển thủ đoạn gì, thậm chí ngay cả đạo khí tức thần bí trong cơ thể cũng thi triển ra, nhưng mà cuối cùng vẫn không có cách nào thuận lợi hàng phục được Trọng Ngục Phong này, cuối cùng mới không thể không bất đắc dĩ mà lựa chọn Linh Luân Kính ở trong tay. Chứ nhưng bây giờ khi hắn nhìn thấy Lâm Động có thể thúc giục Trọng Ngục Phong, mà ngay cả đạo khí tức thần bí trong cơ thể mình cũng không thể làm được, thì trong lòng hắn nhất thời chấn động, cảm giác ghen ghét lập tức trào dâng. Những đệ tử nội tộc xung quanh cũng bởi vì một màn trước mặt này mà âm thầm cắn lưỡi, liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy một tia rung động. Bọn hắn vốn cho rằng Lâm Lang Thiên tiến vào tạo hóa cảnh đại thành thì có thể áp chế được Lâm Động, không nghĩ rằng cục diện lúc này dường như vẫn là hắn chẳng có biện pháp gì đối với cả Lâm Động cả. Người này quả thật biến thái mà. Không ít đệ tử nội tộc thì thào nói, trong lòng đối với cả Lâm Động lại càng e ngại hơn nữa. Lâm Lang Thiên, ta nói cho ngươi biết, cho dù ngươi tiến vào tạo hóa cảnh đại thành, nhưng mà năng lực của ngươi chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi. Mà đối với nội tâm biến ảo của những đệ tử nội tộc khác thì Lâm Động lại không hề để ý tới. Ánh mắt của hắn nhìn về phía của Lâm Lang Thiên, cười lạnh mà nói. Trong ngôn ngữ thì không hề cấp cho tuyệt thế thiên tài của gia tộc Lâm Thị một chút mặt mũi nào cả. Hắn cùng với người này vốn là đối địch không chết không thôi. Nếu như không phải là không muốn bại lộ đòn sát thủ huyết linh khôi, thì hắn sẽ không chần chừ mà ngay lập tức phóng xuất ra toàn bộ thủ đoạn mà để mà giết chết kẻ này ngay lập tức, để mà chấm dứt hậu họa về sau. Được, Trọng Ngục Phong này tuy rằng cường đại thật đó, nhưng mà cũng phải xem nằm trong tay ai. Với bản lĩnh của ngươi thì cũng không có tư cách có được linh bảo như vậy. Vẫn nên đem nó giao ra đây cho ta. Lâm Lang Thiên lạnh lùng mà nói. Sao? Có bản lĩnh thì tới đây mà lấy. Chẳng lẽ ngươi thực sự cho rằng ta không làm gì được ngươi hay sao? Trong mắt Lâm Lang Thiên bắt đầu lóe lên lửa giận, sát ý trong lòng đối với cả Lâm Động cũng dâng lên tới cực hạn. Ngay lúc mà hắn không nhịn được muốn bại lộ thủ đoạn cuối cùng, trực tiếp giết chết Lâm Động, thì một tiếng quát ẩn chứa sự giận dữ mạnh mẽ vang lên, giống như lôi đình ầm ầm vang vọng khắp cả bầu trời. Dừng tay lại cho ta. Nghe thấy tiếng quát kia thì không ít người sắc mặt đều hơi đổi, trong mắt hiện lên vẻ kính sợ. Rồi sau đó thì một đạo quang ảnh từ phía xa giống như thiểm điện mà phóng vọt tới. Cung nghênh tộc trưởng. Nhìn người vừa mới đến kia, những đệ tử nội tộc xung quanh lập tức vội vàng kính cẩn mà nói. Trưởng lão Lâm Mục ở bên cạnh cũng thở dài một hơi. Trong gia tộc hiện nay, người có thể trấn áp hai con mãnh hổ Lâm Động và Lâm Lăng Thiên này, e rằng cũng chỉ có Lâm Phạm đã bước vào niết bàn cảnh này mà thôi. Lại nói thì trước vô vàn ánh mắt kính phục của mọi người, đạo quang ảnh đó chậm chậm ngừng lại, hiện rõ ra thân ảnh, chính là tộc trưởng gia tộc Lâm Thị, Lâm Phạm. Sau khi hiện thân, Lâm Phạm quét mắt nhìn đống lộn xộn trên mặt đất, mắt lóe lên lộ hỏa. Sau đó lão quay sang nhìn Lâm Động, đang định lên tiếng thì bỗng nhìn thấy ngọn núi đen biến trở về kích cỡ bằng bàn tay trong tay Lâm Động. Thân thể khẽ, lão khẽ rung lên kinh ngạc mà nói. Sao? Người thu phục được Trọng Ngục Phong rồi sao? May mắn mà thôi. Lâm Động gật đầu. Hắn cũng biết hành động này của mình sẽ gây kinh ngạc như thế nào cho bọn Lâm Phạm. Dù gì thì bọn họ cũng đã từng thất bại ở trong Trọng Ngục Phong. Giờ thấy linh bảo mình không làm gì nổi rơi vào tay Lâm Động thì sao có thể bình tĩnh được cơ chứ? Lâm Phạm nhìn Lâm Động với ánh mắt có phần kỳ dị. Trong lòng cảm giác gã thanh niên trước mặt này càng ngày càng khó nắm bắt. Nhưng lão cũng không nghĩ nhiều về điều này, liền trầm giọng mà hỏi. Mà chuyện này là như thế nào? Cái lão nói đến đương nhiên là cái đống bừa bộn kia. Thân là tộc trưởng, trong nội bộ gia tộc lại gây ra náo loạn như thế này thì sao có thể không nổi giận được. Tộc trưởng, vốn khi chúng ta bảo vệ ở đây, vốn là cảm giác được trong tộc tàng có điều gì khác lạ. Kiểm tra thì phát hiện nguyên lực ở trong tộc tàng bỗng nhiên biến mất một cách kỳ lạ. Hơn nữa linh bảo ở bên trong cũng bị tổn hại. Vốn là chúng ta muốn Lâm Động có lời giải thích, nhưng mà ai ngờ hắn quá mức là ngông nghênh, đã ra thẳng tay với cả bốn người chúng tôi đó. Thấy Lâm Phạm thì lão Lâm Chí vừa rồi gần như là bị Lâm Động đánh rụng hết cả hàm răng, lập tức nhảy dựng lên, lớn tiếng tố giác Lâm Động với giọng nói đầy oán hận. Nghe vậy thì Lâm Phạm khẽ nhíu mày. có thể trở thành tộc trưởng của gia tộc Lâm Thị. Đương nhiên là Lâm Phàm không phải kẻ ngu ngốc, vì vậy lão cũng không thể chỉ nghe lời một mình phía của Lâm Chí được. Lão quay sang Lâm Động mà hỏi: là như vậy thật sao? Lâm Động lắc đầu, ánh mắt có phần thương hại nhìn về phía Lâm Chí. Làm trưởng lão như ngươi thật là mất mặt gia tộc Lâm Thị đó. Nghe vậy Lâm Chí càng giận đến đỏ mặt bừng bừng. Nhưng lão cũng hiểu với thực lực của mình, căn bản không phải đối thủ của Lâm Động. Tộc trưởng, lần này ta vừa vào tộc tàng đã bị đánh lén. Có kẻ đang ngầm sắp đặt trận pháp, muốn ta bỏ mạng ở trong đó. Có điều là may mắn ta phát hiện được, nên mới thoát khỏi kiếp nạn lần này. Chỉ là trong khi mà tránh sự công kích của trận pháp, thì ta cũng chẳng may làm hỏng mất một số linh bảo. Mà người có thể khống chế trận pháp trong tộc tàng thì chỉ có 4 người trưởng lão Lâm Chí này mà thôi. Ta nghĩ quanh đây có trang bị có thể điều khiển trận pháp trong tộc tàng. Tộc trưởng có thể phái người kiểm tra là biết thôi. Nghe Lâm Động nói như vậy, sắc mặt của Lâm Chí bất giác thay đổi. Lâm Phạm thì quay cau mày một cái, rồi gật đầu với cả Lâm Mục. Lâm Mục nhanh chóng đi vào lầu gác, một lúc sau trở ra bẩm báo: tộc trưởng, trang bị thao túng trận pháp đã bị phá hỏng, bên trên vẫn còn dấu vết người sử dụng. Lâm Mục nói: Lâm Chí, người to gan thật đó. Sắc mặt Lâm Phạm biến sắc, quát lớn với cả Lâm Chí. Thấy sự việc bị bại lộ, mặt mày Lâm Chí tái mét lại, muốn mở miệng rào biện, nhưng mà nhìn sắc mặt sắc bén của Lâm Phạm thì thân thể không khỏi run rẩy một trận, rồi vội vàng nhìn về phía Lâm Lang Thiên. Tộc trưởng, chuyện này dù là lỗi của trưởng lão Lâm Chí, nhưng mà Lâm Động đây cũng thật sự quá là ngông cuồng. Ở trong tứ đại gia tộc cũng từng có chuyện đệ tử gia tộc đả thương trưởng lão chưa? Chuyện này mà truyền ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng rất là lớn. Lâm Lang Thiên trầm giọng mà nói: được rồi, ta biết ân oán giữa các người, nhưng ta không muốn nhìn thấy cảnh người trong gia tộc tàn sát lẫn nhau. Chuyện hôm nay ta có thể không truy cứu Lâm Chí, nhưng mà thời gian sắp tới, ngươi và Lâm Động phải ngoan ngoãn cho ta. 3 ngày sau, cùng ta đến Hoàng Thành tham gia cuộc chiến hạt giống. Muốn so tài cao thấp thì phải xem ai giành được thành tích trong Bách Triều đại chiến. Chỉ có người ưu tú thật sự mới có tư cách đảm nhiệm vai trò kế thừa gia tộc mà thôi. Những tộc nhân đứng xung quanh nghe Lâm Phạm nói vậy đều run lên một trận. Bọn họ có thể hiểu được ý của Lâm Phạm, có nghĩa là ai giành được vị trí cao ở trong Bách Triều đại chiến mới là người kế thừa thật sự của gia tộc Lâm Thị, đồng thời cũng sẽ có được quyền lợi vượt xa đối phương. Cũng có nghĩa là trong cuộc chiến hạt giống này, nếu Lâm Lang Thiên thành công thì Lâm Động sẽ mãi mãi không có cơ hội ngóc đầu dậy được. Để lúc đó với địa vị của mình, nếu Lâm Lang Thiên thật sự muốn hạ thủ với cả Lâm Động thì ngay cả Lâm Phạm cũng chẳng thể nhúng tay can thiệp. Thậm chí sẽ không loại trừ khả năng Lâm Phạm sẽ đích thân ra tay giúp Lâm Lang Thiên đối phó với cả Lâm Động nữa. Bởi vì giá trị của Lâm Lang Thiên lúc đó sẽ vượt xa Lâm Động mà. Và đương nhiên là nếu ngược lại thì Lâm Lang Thiên sẽ hoàn toàn bị Lâm Động áp chế, mà địa vị tối cao của hắn trong gia tộc cũng sẽ bị Lâm Động thay thế. Đây là cuộc tranh đấu rất là tàn khốc, bất luận ai thua cũng sẽ phải trả một cái giá rất là đắt. Nếu nói cuộc chiến ở tộc hội khiến Lâm Động có tư cách ngồi ngang hàng với Lâm Lang Thiên, như vậy thì cuộc chiến hạt giống này rất có khả năng giúp hắn vượt qua Lâm Lang Thiên, trở thành nhân vật hàng đầu của gia tộc Lâm Thị. Đương nhiên là cũng có khả năng hắn sẽ bị đàn áp lần nữa, và mọi thành tựu, vinh quang trước đó đều sẽ tan thành mây khói. Lâm Động lúc này cầm trong tay trọng ngọc phong, ánh mắt vẫn bình tĩnh như vậy. Lời nói của Lâm Phàm có phần lãnh đạm khắc nghiệt, nhưng mà cũng khiến hắn hiểu được tầm quan trọng của thực lực chính bản thân mình. Tuy hắn không để tâm cái gọi gì là gia tộc Lâm Thị này, nhưng dù sao thì người thân quán vẫn ở đó. Dù là chỉ vì họ, hắn cũng phải trở thành nhân vật hàng đầu của gia tộc Lâm Thị. Vâng. Lúc này từ trong đáy mắt của Lâm Lang Thiên tràn ngập sát ý lạnh lẽo. Hắn trừng mắt nhìn sắc mặt Lâm Động đầy bình tĩnh, khóe miệng nhếch lên. Cũng thốt thôi. Chỉ cần đợi hắn thành công trong cuộc chiến hạt giống lần này, hắn sẽ cho Lâm Động hiểu rằng mèo vẫn hoàn mèo mà thôi. Thôi được rồi, tất cả giải tán đi. 3 ngày sau các ngươi cùng ta lên đường đến Hoàng Thành đó. Lâm Phàm gật đầu rồi cũng không nói gì hơn, thân hình khẽ động rồi biến mất. Sau khi mà Lâm Phàm rời đi thì không khí căng thẳng mới được giải tỏa. Vô số ánh nhìn kỳ dị hướng về phía hai đạo thân ảnh trên bầu trời. Nhưng mà lúc này thì không còn ai dám có nửa câu châm chọc Lâm Động hoặc là nịnh nọt Lâm Lang Thiên được nữa. Vì chẳng ai có thể biết được ai sẽ là người thành công trong cuộc chiến hạt giống. Những lời của Lâm Phàm vừa nói khiến cho họ hiểu rằng người giành chiến thắng cuối cùng mới là kẻ kế thừa của gia tộc Lâm Thị. Lúc này mà thể hiện thái độ bừa bãi, e là sau này sẽ phải hối hận mất. Vì vậy mà mọi người nhìn nhau rồi trầm mặc lặng lẽ rời đi. Cuộc tranh đấu này nếu họ mà chen vào chỉ sợ sẽ là thịt nát xương tan. Lâm Động, người hãy tranh thủ thời gian đi, ngày ngươi diễu võ dương oai không còn nhiều nữa đâu. Lâm Lang Thiên nhìn Lâm Động cười nham hiểm rồi quay người đi trong hiên ngang. Sợi, câu này phải để ta nói mới đúng đó. Nhìn bóng dáng Lâm Lang Thiên rời đi, Lâm Động cũng cười nhạt, sát ý tận sâu trong đáy mắt cuộn lên. Dứt lời hắn cũng biến thành một đạo lưu quang, biến mất trước ánh mắt của mọi người. Chuyện của bên ngoài tộc tàng thì rất nhanh đã truyền khắp cả gia tộc Lâm Thị. Khi mà tất cả người của nội tộc biết đến câu nói của Lâm Phàm thì không một ai là không bị chấn động. Rõ ràng là Lâm Phàm đã biết ân oán giữa Lâm Động và Lâm Lang Thiên khó lòng điều hòa. Lão nhất thiết phải chọn một người, mà sự lựa chọn này lão đã đặt vào cuộc chiến hạt giống. Chỉ cần ai giành được chiến thắng là sẽ lập tức được ủng hộ của gia tộc Lâm Thị. Bất luận người đó là ai, Lâm Lang Thiên hay Lâm Động cũng thế. Và đến lúc đó thì kết cục của người còn lại sẽ rất là thê thảm. Ai cũng biết rằng lần cuộc chiến hạt giống này sẽ quyết định ai mới là niềm kiêu hãnh thật sự của gia tộc Lâm Thị. Tại một nơi u tĩnh của gia tộc, một nhóm người đang quây quần, tiếng cười cười nói chuyện truyền ra là đám người Lâm Chấn Thiên và Lâm Khiếu. Động Nhi, còn lại xung đột với cả Lâm Lang Thiên sao? Trong thạch đình thì Lâm Khiếu nhìn Lâm Động mà nói. Dạ, oán hận của hắn với con vô cùng to lớn. Dù con không gây hấn thì hắn cũng sẽ không bỏ qua cho con. Lâm Động cười khẽ mà nói. 2 ngày sau con sẽ cùng tộc trưởng Lâm Phàm đến Hoàng Thành tham gia cuộc chiến hạt giống. Khi đó cha và mọi người định ở lại nội tộc hay là về Viêm Thành vậy? Ta và gia gia con cũng đã bàn bạc rồi. Nội tộc tuy lớn mạnh thật nhưng mà không thích hợp với chúng ta. Vì thế sau khi mà con đi thì chúng ta cũng về Viêm Thành thôi. Lâm Khiếu cười nói. Lâm Động gật đầu. Trong nội tộc thì quan hệ giữa các hệ phái rất là phức tạp. Nếu Lâm Khiếu bọn họ ở lại thì hắn có phần là không yên tâm. Tuy Viêm Thành không so được với cả Lâm Thành, nhưng mà ít nhất là nó yên ổn. Ở đó thì Lâm gia Viêm Thành cũng có thực lực không yếu. Có lẽ ở đó vẫn là tốt hơn. À này, lần này con đi có lẽ cũng khá lâu. Vậy con có định đưa Thanh Đàn theo không? Nha đầu này thiên phú rất lớn, nếu phát triển tốt sau này thành tựu cũng không tệ. Hơn nữa nó cũng muốn ở bên con đó. Lâm Khiếu bỗng nói. Lâm Động trầm mặc một chút rồi lắc đầu. Dạ, con lần này phải trải qua nguy hiểm lắm. Nếu Thanh Đàn đi theo con thì lành ít dữ nhiều. Tuy rằng muội ấy có thiên phú, nhưng mà con rất là mong muốn muội ấy được bình yên bên cạnh mọi người. Thế giới ngoài kia thì để người làm ca ca như con xông pha là đủ rồi ạ. Lâm Động hiểu rõ cuộc chiến hạt giống sắp tới, thậm chí là bách triều đại chiến đều là vô cùng nguy hiểm. Ngay cả bản thân hắn cũng không chắc là có thể vượt qua. Nếu đem theo Thanh Đàn thì có lẽ sẽ còn nguy hiểm hơn nữa. Con đã quyết định như vậy rồi thì cứ làm thế đi. Nha đầu Thanh Đàn này có lẽ 2 năm nay cũng có chút kỳ ngộ, chỉ là nó không nói ra thôi. Bọn ta cũng chẳng biết phải làm sao. Sau này nó chọn con đường nào vậy thì cứ để cho nó tự quyết định, chúng ta cũng không tiện can thiệp. Lâm Khiếu nói. Lâm Động gật gật đầu. À, ngoài ra thì... Lâm Khiếu hơi ngừng lại, ngẩng lên nhìn đứa con trai cao tương đương mình, nét mặt nghiêm nghị. Ở bên ngoài con phải tự bảo vệ mình đó. Xông pha mệt rồi thì về nhà, chúng ta đều đợi con cả đó. Nhìn gương mặt ôn hòa của Lâm Khiếu, Lâm Đồng bất giác sống mũi cay cay. Hắn hít sâu một hơi, ngẩng lên nhìn bầu trời rồi khẽ cười, trong lòng thầm nghĩ: phụ thân, chính vì muốn bảo vệ mọi người khỏi nguy hiểm nên con mới xông pha như vậy. Nhưng sức mạnh hiện nay của con vẫn chưa đạt đến mức độ có thể bảo vệ được mọi người. Alo. Lại nói thì 3 ngày dường như chỉ chớp mắt là qua. Trên quảng trường của gia tộc Lâm Thị tập trung nghịt người trong đội tộc. Ai nấy đều nhìn chăm chú vào trung tâm quảng trường. Những người đứng ở đó sẽ đại diện cho gia tộc Lâm Thị tham gia cuộc chiến hạt giống có quy mô lớn nhất ở Vương Triều Đại Viêm. Tất cả mọi người trong nội tộc đều rất rõ ý nghĩa to lớn của cuộc chiến hạt giống này. Nếu nổi bật ở tộc hội, thì có thể khiến một số người trở thành nhân vật nổi danh ở Vương Triều Đại Viêm. Tất cả mọi người trong nội tộc đều hiểu rất rõ ý nghĩa to lớn của cuộc chiến hạt giống lần này. Nếu nổi bật ở tộc hội, có thể khiến cho một người trở thành nhân vật nổi danh ở Vương Triều Đại Viêm, thì thành công trong cuộc chiến hạt giống sẽ khiến hắn có được vinh dự và sự tôn sùng của cả Vương Triều. Vì hắn sẽ được đại diện cho Vương Triều Đại Viêm tham gia Bách Triều Đại Chiến trong truyền thuyết. Ở chính giữa quảng trường, Lâm Phàm đang sắp xếp một vài sự vụ cho các trưởng lão sau khi mà lão đi. Cách đó không xa thì Lâm Động vẫn ở cùng đám người Lâm Khiếu. Hắn nhìn quanh một vòng rồi hỏi: ôi, Thanh Đàn đâu rồi? Nhà đầu đó biết con không đưa nó theo nên đang ấm ức lắm đó, Lâm Khiếu cười mà nói. Nghe vậy thì Lâm Động cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ. Không cần lo lắng đâu, chúng ta sẽ khuyên nhủ nó. Được rồi, bọn họ cũng chuẩn bị sắp xong rồi đó, con đi đi, Lâm Chấn Thiên cười mà nói. Dạ, ra ra, cha, các vị thúc bá, hãy bảo trọng đó. Lâm Động gật đầu thật mạnh rồi trịnh trọng cúi người hành lễ với cả đám người Lâm Chấn Thiên. Điều này khiến cho những người trong gia tộc hết sức là kinh ngạc. Thời gian gần đây theo như là bọn họ nhìn thấy thì Lâm Động đúng là một tên ngông cuồng không sợ trời không sợ đất. Nhưng mà không ngờ trước mặt những người trong phân gia như là Lâm Chấn Thiên lại nhu thuận đến như vậy. Lâm Động hành lễ xong thì đón lấy Tiểu Viêm, lúc này đã biến thành hình một con mèo trong lòng của Lâm Hà. Sau đó quay người sải bước vào trung tâm quảng trường. Chuẩn bị xong hết rồi thì chúng ta xuất phát thôi. Thấy Lâm Động và Lâm Lăng Thiên đều đã có mặt đầy đủ, Lâm Phàm gật gù rồi huýt sáo một tiếng. Lập tức từ sâu trong gia tộc Lâm Thị vang lên một tiếng gào rú đinh tai nhức óc. Tiếp đó là một con yêu thú bốn cánh khổng lồ bay ra, cuối cùng bay lượn vòng trên ở phía quảng trường. Đi thôi. Lâm Phàm vẫy tay ngồi lên con yêu thú trước tiên, rồi Lâm Động và Lâm Lăng Thiên theo sau. Tiếp đó là hàng trăm cường giả nội tộc khí tức mạnh mẽ cũng bước lên. Từ trận hình này có thể thấy được mức độ xem trọng của gia tộc Lâm Thị với cả cuộc chiến hạt giống lần này. Sau khi mà tất cả đã lên rồi, con yêu thú bốn cánh giống lên một hồi, rồi nhanh chóng đập cánh, đem theo cuồng phong bay về phía hoàng thành. Con yêu thú khổng lồ này bay ngang qua bầu trời Lâm Thành, thu hút vô số ánh nhìn. Trong Lâm Thành cũng không ít những kẻ tin tức nhanh nhạy. Đương nhiên là cũng biết lần này gia tộc Lâm Thị có việc gì. Vì vậy là ai cũng hiếu kỳ muốn biết liệu lần này gia tộc Lâm Thị có giành được chiến thắng trong cuộc chiến hạt giống này hay không. Tuy lần này gia tộc Lâm Thị có nhân vật thiên tài như là Lâm Động và Lâm Lăng Thiên, nhưng mà đệ tử của tam đại gia tộc còn lại, cùng với cả Hoàng Thất và cả những tông phái khá hùng mạnh khác, cũng đều không phải loại tầm thường. Trên một bức tường thành ở Lâm Thành, một thân ảnh thướt tha đứng ở đó. Nàng ngẩng đầu nhìn con cự thú bay qua, những ngón tay ngọc ngà không kiềm được mà khẽ nắm lại. Lâm Động ca, xấu xa mà, muội không để huynh sắp đặt con đường đi cho muội đâu. Thiếu nữ khẽ đá hòn đá trước mặt, rồi ngẩng gương mặt xinh đẹp thanh tú lên, nhìn chằm chằm về phía con cự thú đằng xa, khẽ hừ một tiếng và nói: không phải là huynh chê thực lực muội kém, sợ là sẽ cản trở huynh sao? Còn bảo cha đến mắng muội nữa chứ. Miệng thì nói vậy thôi, nhưng mà trong cặp mắt trong veo của thiếu nữ kia bỗng trở nên đỏ au, khẽ cắn lấy môi dưới. Một lúc sau thì nàng hít sâu một hơi, dường như đã có quyết định một điều rất là trọng đại. Thế nào, cuối cùng cũng quyết định rồi sao? Bỗng nhiên một giọng nói bình thản vang lên sau lưng của Thanh Đàn. Nàng ngoảnh đầu lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh mờ ảo quỷ dị ở đằng đó. Cái bóng này toàn thân bị hắc bào bao phủ, mơ hồ có một loại khí âm hàn lạnh lẽo khó hình dung từ trong thân thể đó đang lan tỏa ra. Bức tường thành dưới chân người đó dường như không sao, nhưng kỳ thực là bên trong đã nát vụn rồi. Đợi khi mà Lâm Động ca ca tham gia Bách Triều đại chiến, ta sẽ đi theo ngươi. Nhưng nếu lúc đó ngươi không thể khiến ta mạnh hơn Lâm Động ca ca, thì ngươi chỉ là đồ lừa gạt thôi đó. Dường như Thanh Đàn không hề ngạc nhiên về đạo bóng đen đó, nàng khẽ cắn môi rồi nói: Thiên phú của ngươi cao hơn Lâm Động ca ca của ngươi một bậc, nhưng tính cách thì ngươi không bằng hắn. Người này tâm trí kiên nghị, ở độ tuổi đó mà có tâm trí như vậy là điều rất là hiếm. Hơn nữa hắn còn có rất nhiều bí mật, ngay cả ta cũng không thể thám thính được điều gì. Có điều yêu cầu của ngươi ta có thể làm được. Đạo bóng đen kia khẽ rung động, phát ra giọng nói bình thản. Nghe thấy vậy thì Thanh Đàn gật gật đầu rồi quay đi, giơ nắm đấm nhỏ bé trắng trẻo của mình lên trời. Giọng nói lanh lành mang theo chút giận dỗi của thiếu nữ vang lên: Nhớ đấy, Lâm Động ca ca xấu xa, huynh không đưa muội theo, để lần sau xuất hiện trước mặt huynh, thực lực của muội nhất định sẽ mạnh hơn huynh đó. Để lúc đó huynh sẽ kinh ngạc đến rớt cả cằm ra mà. Vào lúc này thì Lâm Động ngồi khoanh chân trên con yêu thú, cuồng phong đang lao tới, nhưng mà khi cách hắn một trượng thì tự động tan đi. Ở xung quanh còn có không ít cường giả của gia tộc Lâm Thị ngồi đó, nhưng mà ánh mắt nhìn Lâm Động thì không hề có chút chế giễu hay coi thường nào. Gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện khiến cho bọn họ hiểu, cái gã thanh niên này không phải nhân vật tầm thường. Chỉ có kẻ ngu ngốc mới chế giễu kẻ mạnh hơn mình, mà họ thì đương nhiên không phải kẻ ngốc. Đương nhiên là Lâm Động cũng chẳng quan tâm lắm đến những ánh mắt của bọn họ. Hắn chỉ nhìn Lâm Thành ngày một nhỏ hơn, nắm tay giấu trong tay áo dần dần nắm chặt hơn. Hắn biết lần này rời đi, không biết bao giờ mới có thể quay trở lại. Sau này hắn phải một mình xông pha trong thế giới mới đầy cơ hội và thách thức này. Còn về phần Lâm Khiếu bọn họ thì Lâm Đồng cũng không quá lo lắng. Trước khi đi thì hắn không chỉ ngầm giao lại rất nhiều vũ khí cho phụ thân, thậm chí hắn đã đưa cả hai đầu phù khôi cao cấp lại cho phụ thân nữa. Có những thứ này trấn giữ, Lâm Động tin rằng Lâm gia Viêm Thành sẽ dần dần lớn mạnh hơn. Cha, Thanh Đàn, các người bảo trọng đó. Lâm Động khẽ nói, và cuối cùng hắn nhắm mắt lại. Hắn biết, dù là vì để phụ thân bọn họ được yên ổn và phát triển trong vương triều Đại Viêm, hắn cũng nhất thiết phải thành công giành được tư cách tham gia Bách Triều đại chiến. Chỉ như vậy hắn mới thật sự yên tâm ra đi thôi. Lại nói thì Hoàng Thành là thành thị tôn quý nhất ở vương triều Đại Viêm. Tạm thời không nói đến các tông phái siêu cấp, ít nhất thì ở bề nổi, Hoàng Thất chính là chủ nhân của vương triều Đại Viêm này. Và ai nấy đều biết, còn Hoàng Thành chính là công trình nguy nga nhất của cả vương triều này. Hoàng Thành tọa lạc ở phía đông ở quận Đại Viêm, vừa hay đối diện với cả Lâm Thành từ xa. Tuy là quy mô và danh tiếng của Lâm Thành cũng tương đương Hoàng Thành, nhưng mà nhìn theo một góc độ nào đó mà nói thì vẫn thua kém Hoàng Thành một bậc. Vì dù nói như thế nào đi nữa thì gia tộc Lâm Thị cũng phải có sự kiêng dè Hoàng Thất Đại Viêm. Một tông phái thông minh mới có thể tiếp nối mãi mãi được. Thế nhưng bất luận là Hoàng Thất hay là Lâm Lang Thiên, hay là tam đại gia tộc và các đại tông phái có vị trí quan trọng trong vương triều Đại Viêm khác, thì bọn họ cũng đều vô cùng coi trọng cuộc chiến hạt giống sắp tới. Vì tất cả ai ai cũng hiểu tầm quan trọng của Bách Triều Đại Chiến. Bất luận là ai, chỉ cần được các tông phái siêu cấp nhìn chúng trong Bách Triều Đại Chiến, thì không chỉ là bản thân kẻ đó, mà cả tông phái, thậm chí xa hơn là cả vương triều mà hắn xuất hiện sẽ nhận được phúc trạch rất là lớn. Trong lịch sử của vương triều Đại Viêm có không ít người vì được tông phái siêu cấp nhìn chúng mà khiến thế lực mà hắn xuất thân phát triển nhanh chóng. Nghe nói La Thiên Tông thân là một trong ba đại tông phái ở vương triều Đại Viêm, vào 100 năm trước chỉ là một tông phái nhỏ thôi, nhưng mà năm đó đã có một vị tuyệt thế thiên tài, và cuối cùng là giành được chiến thắng trong cuộc chiến hạt giống, từ đó được tham gia Bách Triều đại chiến. Đương nhiên quan trọng nhất là tuyệt thế thiên tài này còn có biểu hiện rất là tốt trong Bách Triều đại chiến, và cuối cùng được một đại tông phái siêu cấp nhìn chúng. Từ đó thì La Thiên Tông cường thế quật khởi, chỉ trong vòng 100 năm ngắn ngủi đã trở thành một trong ba đại tông phái của vương triều Đại Viêm. Thực lực của nó thì không hề thua kém tứ đại gia tộc. Từ đó có thể thấy, cuộc chiến hạt giống này quan trọng với các thế lực đến bậc nào. Để giành được chiến thắng thì các thế lực này nhất thiết phải phái ra các thiên tài tuyệt thế thật sự. Các thiên tài này đều là những người xếp hạng đầu trong các đệ tử trẻ tuổi của vương triều Đại Viêm. Họ đều là những thiên tài trong hàng chục, hàng trăm triệu người. Muốn chiến thắng những thiên tài này, đồng thời giành được một trong năm vị trí hàng đầu, dù là Lâm Động cũng không phải là không ít áp lực. Tộc hội so với cả cuộc tuyển chọn này thì quá mức là nhỏ bé rồi. Từ Lâm Thành đến Hoàng Thành thì phải mất 2 ngày thời gian. Trong 2 ngày này thì Lâm Động cũng đã hỏi thăm được những thông tin liên quan đến cuộc chiến hạt giống. Từ các thông tin đó hắn biết được, tuy lần này gần như là các gia tộc và tông phái lớn mạnh của cả vương triều Đại Viêm đều phái đi những người trẻ tuổi giỏi nhất, nhưng mà những kẻ mắn cần lo lắng, theo như là lời của Lâm Phạm nói, thì cũng chỉ có 5 thế lực mà thôi, là Hoàng Thất, gia tộc Vương Thị và 3 tông phái mạnh nhất vương triều Đại Viêm, bao gồm Thiên La Tông, Đại Bi Cốc và Man Vương Tông. Các thiên tài của 5 đại thế lực này, nếu nói về mức độ khủng bố thì không hề thua kém Lâm Lăng Thiên. Có thể thấy rằng cuộc chiến hạt giống lần này sẽ là cuộc đại chiến kinh thiên động địa thật sự. 2 ngày sau đó, Lâm Động cùng với cả người của gia tộc Lâm Thị đã đến Hoàng Thành một cách thuận lợi, sau đó nghỉ ngơi tại đây 3 ngày. Trong 3 ngày này thì Lâm Động cũng coi như là đã lĩnh giáo sơ qua về sự hùng vĩ và tôn quý của Hoàng Thành trong truyền thuyết. Nhưng mà sự nghỉ ngơi an nhàn này đến ngày thứ 3 thì triệt để bị phá vỡ. Lâm Động nhìn gương mặt nặng nề căng thẳng của Lâm Phạm thì hắn biết là cuộc chiến hạt giống sắp bắt đầu rồi. Trong vòng 3 ngày này, liên tiếp có các đoàn người của các đại tông phái danh chấn vương triều Đại Viêm kéo đến, từ đó cũng nhen lên không khí náo nhiệt cho Hoàng Thành. Tuy là cuộc chiến hạt giống cũng coi như là chuyện nội bộ, nhưng mà thiên hạ chẳng có bức tường nào là không lọt gió. Một số người tính toán có một chút là có thể đoán được, có thể thu hút các đại tông phái tọa trấn ở các quận vực của vương triều Đại Viêm. Ngoài cuộc chiến hạt giống có quy mô lớn nhất vương triều Đại Viêm ra thì còn có thể là chuyện gì được nữa. Và tin này rất nhanh truyền đi khắp nơi, đương nhiên là cũng sẽ trở thành chủ đề bàn tán nóng hổi nhất ở trong cả Hoàng Thành. Tất cả mọi người đều đang háo hức thảo luận về cuộc chiến hạt giống lần này, là rốt cuộc gia tộc tông phái nào mới giành được chiến thắng. Và đồng thời các nhân vật thiên tài nổi danh của các thế lực cũng được đào bới soi mói thực lực. Dù thế nào thì Lâm Động cũng chỉ biết cuộc chiến hạt giống được Lâm Phạm bọn họ làm như rất bí mật này đã bị cả Hoàng Thành biết hết cả rồi. Lần xuất hành này thì Lâm Phạm cũng không mang theo quá nhiều người, chỉ có Lâm Động, Lâm Lăng Thiên và vài cường giả nội tộc nổi bật. Sau đó đoàn người rất nhanh tiến vào Hoàng Cung. Địa điểm diễn ra lần này là ở sâu bên trong Hoàng Cung. Dưới sự phòng vệ nghiêm ngặt của cấm vệ quân, cũng chỉ có các đại thế lực mới được vào. Đương nhiên là số người cũng được hạn chế, vì dù gì thì cũng là trong cung mà, có quy củ của nó. Khi mà bọn Lâm Động vào trong Hoàng Cung, ở đó đã có không ít người rồi. Lâm Phạm cũng không ngạc nhiên về điều đó, liền dẫn theo đám người Lâm Động tiến vào chỗ ngồi của mình. Đến lúc này thì Lâm Động mới có thời gian quan sát khu vực phía đó. Đó là một tòa cung điện hùng vĩ, nhưng điều kỳ lạ là xung quanh nó có đến mấy chục đường thông đạo dẫn vào bên trong. Khi mà diễn ra cuộc tuyển chọn, mỗi người sẽ bốc thăm thứ tự vào thông đạo. Những thông đạo này rất là ngoặt nghèo đó, giao cắt vô số. Cuối cùng chỉ còn 5 đường thông đạo đến đại điện cuối cùng, và 5 người có thể vượt qua được mọi thử thách và đi ra từ 5 đường đó sẽ có tư cách tham gia bách triều đại chiến. Lâm Phạm chỉ tòa điện to lớn phía trước, nói với cả Lâm Động. Nghe vậy thì Lâm Động mới chợt hiểu, ánh mắt quét ra bốn phía. Ở đây cũng có một vài thế lực khác, từ khí tức có thể biết được chẳng ai dễ dàng đối phó cả. Có điều hắn chẳng biết ai cả. Vương triều Đại Viêm có đến mấy chục quận, các thế lực đến được đây thì ít nhất cũng đứng đầu một quận. Có điều trong các thế lực này cũng có tứ đại gia tộc, Hoàng Thất và 3 đại tông phái là thực lực mạnh nhất thôi. Đối thủ mà Lâm Động cần chú ý là nằm trong số các thế lực này. Đương nhiên là cũng không loại trừ khả năng có một con hắc mã bỗng ở đâu chui ra, như là người của Thiên La Tông vào 100 năm trước vậy. Tuy nhiên chỉ là tỷ lệ rất là nhỏ thôi. Lâm Động lúc này yên lặng ngồi trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng mà không được bao lâu thì cách đó không xa, bỗng có tiếng xé gió vang lên, rồi một vài thân ảnh xuất hiện ở trên đài cao. Ánh mắt Lâm Động cũng nhìn lên phía đó. Hắn cảm nhận được những luồng khí tức mạnh mẽ phát ra từ những thân ảnh đó. Chỉ có bốn người. Người dẫn đầu là một lão già râu tóc bạc phơ. Gương mặt lão già này rất là bình tĩnh, nhưng mà Lâm Động lại cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ lớn. Thứ khí tức này vượt xa cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong, nhưng vẫn còn kém so với cả Niết Bàn cảnh. Bán bộ Niết Bàn sao? Đồng tử Lâm Động co rụt lại. Lão già tóc trắng đó là cường giả bán bộ Niết Bàn. Khí tức đó đã cho thấy lão già đó đã có khả năng xung kích Niết Bàn cảnh. Chỉ cần ông ta có đủ Niết Bàn đan thì tỷ lệ thành công sẽ lên đến 6 phần. Đó là tông chủ của Thiên La Tông, Liễu La. Thấy gã thanh niên áo trắng đứng đằng sau không? Đó là người có khả năng sẽ giành một trong 5 vị trí đứng đầu đó. Khi mà Lâm Động quan sát lão già tóc trắng, Lâm Phàm ở bên cạnh lên tiếng. Lâm Động lập tức rời mắt nhìn gã thanh niên áo trắng đó. Hắn cũng khá tuấn tú, tinh lực dồi dào, phong độ bất phàm lắm. Nhưng mà điều khiến cho Lâm Động để ý chính là khí tức của người này đã đạt đến tạo hóa cảnh chuẩn đại thành rồi. Bạch Y Thiên La Kiếm, Đỗ Vân sao? Lâm Động lẩm bẩm cái tên này, bởi vì trên đường đi thì Lâm Phạm cũng đã kể cho hắn nghe về những người mạnh nhất của các tông phái, mà Bạch Y Thiên La Kiếm chính là người nổi bật nhất của Thiên La Tông, cũng là tuyệt thế thiên tài, kiếm pháp điêu luyện xuất quỷ nhập thần. Khi mà Lâm Động chăm chú nhìn thì gã thanh niên áo trắng kia dường như cũng cảm giác được, quay đầu lại, chạm vào ánh mắt Lâm Động, một luồng kiếm khí vô hình bỗng nhiên tỏa ra. Cái thứ kiếm khí này không phải do gã thanh niên áo trắng đó chủ động phát ra, mà là do kiếm pháp đã được tu luyện đến cực hạn tự động tỏa ra. Sắc mặt Lâm Động rất bình tĩnh, thân thể cũng không động đậy. Luồng kiếm khí đó sau khi mà đến phạm vi vài trượng quanh Lâm Động, giống như gặp phải lá chắn vô hình vậy, tự động tản đi. Tinh thần lực sao? Thú vị thật đó. Kiếm khí tiêu tán rồi, trên gương mặt thanh niên áo trắng hiện lên một nụ cười mỉm, lẩm bẩm mà nói. Đỗ Vân, đừng xem thường người đó. Nếu ta không nhầm thì hắn chính là Lâm Động, gần đây danh chấn vương triều Đại Viêm đó. Thậm chí Lâm Lang Thiên cũng không làm gì được hắn. Gia tộc Lâm Thị lần này xuất hiện 2 tuyệt thế thiên tài, thật khiến người ta phải khâm phục đó. Lão già tóc trắng nhìn Lâm Động một hồi rồi nói. Ồ, hóa ra hắn chính là Lâm Động. Đúng là một kình địch mà. Nghe vậy thanh niên áo trắng cũng hơi khựng lại rồi cười nói. Nếu không phải xui xẻo gặp hắn thì đừng gây rắc rối làm gì. Chỉ cần giành được một vị trí rồi hãy nói. Lão già tóc trắng nói. Đỗ Vân gật đầu nhìn Lâm Động cười nhạt rồi thu lại ánh mắt. Lâm Động cũng quay đi, trong lòng có chút cảm thán. Nhìn thấy cuộc chiến giữa các thiên tài quy mô lớn như thế này, hắn mới biết được trước đây tầm nhìn của mình quá là hạn hẹp. Những người này vốn đã có thiên phú cao, lại cộng với cả sự bồi dưỡng của tông phái, thành tựu đương nhiên là không nhỏ. Còn hắn thì lại một mình mò mẫm, gian nan trải qua không biết là bao nhiêu, và nhiều hơn những người này bao nhiêu lần mới có được thực lực như ngày hôm nay. Lại nói người của Thiên La Tông đến nơi không lâu thì bắt đầu có nhiều thế lực khác tiến tới. Những thế lực này đều rất có uy danh ở Vương Triều Đại Viêm. Lâm Động nhìn thấy 2 đại tông phái còn lại là Man Vương Tông và Đại Bi Cốc. Người tham gia cuộc chiến hạt giống của 2 đại tông phái này thực lực không hề thua kém Đỗ Vân, cũng là đối thủ cạnh tranh tiềm năng. Khi mà Lâm Động quan sát những đối thủ này thì cũng có một ánh mắt đang không ngừng quan sát hắn. Hắn chính là Lâm Động mà Thanh Trúc đã từng nhắc đến sao? Người nhìn Lâm Động là một gã thanh niên áo đen, gương mặt khá anh tuấn nhưng lại có một sự cao ngạo khó che giấu. Xem ra loại người tự cho mình là thiên tài nên có thể ngông nghênh không để người khác vào mắt. Và bên cạnh người đó có một thân ảnh mà Lâm Động có chút quen biết. Đó chính là Hoàng Phủ Tĩnh của gia tộc Hoàng Phủ. Nàng cũng đang nhìn chăm chăm vào Lâm Động với ánh mắt nặng nề. Thời gian gần đây nàng cũng được nghe về chuyện của Lâm Động. Hiển nhiên nàng không thể ngờ là Lâm Động chỉ trong vòng 1 năm ngắn ngủi đã tiến bộ mạnh mẽ đến như vậy. Dù ra hồi đó ở Đại Hoang Cổ Bi, Lâm Động căn bản không có tư cách giao đấu với cả Lâm Lang Thiên, nhưng giờ đã có thể sánh ngang hàng rồi. Huynh đừng gọi thân mật như vậy, Thanh Trúc tỷ không để đến huynh đâu đó. Hoàng Phủ Tĩnh nhíu mày nhìn gã thanh niên bên cạnh. Thật sự nàng không hiểu tại sao gã biểu ca điên khùng này của nàng lại có được thiên phú mạnh nhất trong gia tộc Hoàng Phủ. Sau này ta chắc chắn sẽ nổi danh trong Bách Triều Đại Chiến. Đến lúc đó tự khắc sẽ có tông phái siêu cấp thu nạp ta. Và đến lúc đó ta cũng có tư cách theo đuổi Thanh Trúc thôi. Gã thanh niên áo đen cười lạnh. Hắn khá là khó chịu với thái độ của Hoàng Phổ Tĩnh, nhưng vì đối phương là con gái của tộc trưởng nên hắn phải nhẫn nhịn thôi. Huynh nói nhiều làm gì, cứ giành được một vị trí trong cuộc chiến hạt giống này rồi hãy nói. Để những đối thủ này không dễ đối phó đâu. Hoàng Phủ Tĩnh thản nhiên nói. Lần này ta muốn gặp tên tiểu tử Lâm Động, để ta xem thử rốt cuộc hắn có tài năng gì mà xứng để Thanh Trúc nhắc tới tên. Người thanh niên áo đen nhìn Lâm Động với ánh mắt không hề thiện cảm, lạnh lùng mà nói. Huynh đừng tự tiện động vào cái tên Lâm Động đó. Hoàng Phủ Tĩnh nói. Nghe thấy vậy thì gã thanh niên áo đen hừ mũi một cái rồi chắp tay sau lưng. Hiển nhiên là hắn không coi sự nhắc nhở của Hoàng Phủ Tĩnh ra cái gì. Trong đầu hắn đã có chủ ý. Nếu lần này gặp Lâm Động thì chắc chắn phải khiến đối phương biết rằng ngoài hắn ra thì không kẻ nào xứng được Lăng Thanh Trúc nhắc tên nữa. Hả? Về phần Lâm Động thì cách đó không xa dường như cảm nhận được điều gì, liền đảo mắt nhìn một vòng, rồi nhìn thấy người thanh niên áo đen sắc mặt lạnh lùng nhìn mình. Lâm Động nhíu mày. Thực sự hắn không nhớ mình và người kia có ân oán gì cả. Nghĩ mãi không có kết quả, thế là Lâm Động không nhìn nữa, định nhắm mắt lại thì một đạo kim quang bá đạo từ xa chiếu tới. Sau đó là những chàng cười ha hà xuất hiện. Người của gia tộc Vương Thị đến rồi đó. Nghe thấy Lâm Phạm nói vậy, khóe mắt Lâm Động khẽ nhướng lên rồi nhanh chóng nhìn sang bên đó. Hắn cũng rất có hứng thú với cả Vương Trung, một tuyệt thế thiên tài của gia tộc Vương Thị mà Lâm Lang Thiên cũng không làm gì được này. Rồi, ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 85 của bộ truyện Định Cản Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.